Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 21 của bộ truyện Hôn nhân mai mối. Cô nàng điều dưỡng Tiểu Đào luôn cố ý giả ngu, cố ý tỏ ra không biết gì về tình cảm của anh ta, lại thích kiểu đàn ông thế này sao? Giang Đào nhận lấy ly kem tươi bạn trai đưa cho, giới thiệu bác sĩ Đàm với Tào An. Còn trẻ như vậy, đã làm việc ở bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, thật đáng ngưỡng mộ. Bác sĩ Đàm đẩy chiếc kính trên sống mũi khiêm tốn nói, cũng bình thường ấy mà. Lúc đó tôi cũng vừa mới vào làm ở bệnh viện chưa được bao lâu, cũng là người mới giống Tiểu Đào mà thôi. Anh cũng là người của thành phố Đồng à? Đúng vậy, tôi và Tiểu Đào quen nhau đi xem mắt. Bác sĩ Đàm cười, giờ đâu cũng vậy cả. Năm nào tôi về nhà mẹ tôi cũng sắp xếp vụ này cho tôi. Họ trò chuyện qua loa mấy câu, sau đó bác sĩ Đàm đi trước. Giang Đào cầm ly kem tươi ngồi lại xuống ghế, chân cô vẫn chưa hết mỏi. Tào An ngồi xuống bên cạnh cô. Giang Đào múc cho anh một muỗng. Anh muốn ăn không? Tào An lắc đầu ngồi xem cô ăn. Giang Đào cảm thấy ánh mắt của anh là lạ. Cô vừa ăn vừa quay qua nhìn anh. Tào An nói một câu trúng phóc. Có phải trước đây anh ta từng theo đuổi em phải không? Giang Đào không ngờ anh lại tinh mắt như vậy. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Cô giải thích. Cũng không thể gọi là theo đuổi được. Chỉ từng tán tỉnh thôi. Nhưng em không mắc câu. Vì sao? Giang Đào thuận miệng phân tích. Thứ nhất, em phải về thành phố Đồng. Chắc chắn anh ta sẽ ở lại Bắc Kinh. Thứ hai, anh ta chỉ muốn yêu đương. Chắc chắn em không phải đối tượng anh ta muốn kết hôn. Tại sao em phải lãng phí tình cảm với anh ta chứ? Nói xong cô múc thêm một thìa kem tươi nữa. Cô liếc mắt thấy Tào An cười, tò mò hỏi. Em cười gì vậy? Nụ cười này trông thật bất bình thường. Cười em thật thông minh. Có những cô gái trẻ thừa biết những chuyện này, nhưng có lẽ vẫn không đành lòng từ chối một bác sĩ đẹp trai như vậy. Giang Đào tỏ vẻ am hiểu. Em kể anh nghe nha. Các bác sĩ càng đẹp trai càng biết chơi. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng xác suất khá lớn đấy. Cho nên, nếu như anh ta làm việc ở bệnh viện tại thành phố của chúng ta và theo đuổi em với mục tiêu để kết hôn, thì chưa chắc em sẽ từ chối anh ta đúng không? Tào An hiểu ra nói. Em sẽ không từ chối. Giang Đào cũng đã hiểu ra rồi. Anh lại giăng bẫy lừa cô. Không phải là anh ghen đấy chứ? Anh đâu có nhạt nhẽo thế. Giang Đào quan sát Tào An nguyên một ngày, cả âm thầm lẫn công khai. Cô phát hiện ra đúng là anh không hề có biểu hiện gì của việc ghen tuông. Lúc chụp ảnh cho cô vẫn nghiêm túc như trước, vẫn ân cần chu đáo quan tâm cô trong từng chi tiết nhỏ. Thế nhưng nếu anh thực sự không thèm để bụng đến chuyện bác sĩ Đàm, thì tại sao anh lại phải lừa cô nói ra suy nghĩ của mình với bác sĩ Đàm? Chiều tối hôm đó, nhân lúc Tào An đang bơi trong bể bơi của khách sạn, Giang Đào ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bể bơi, cầm điện thoại liên lạc với cô bạn thân. Phương Nhụy nói, tiêu cậu rồi, Tào đại ca ghen rồi đó. Cậu cũng ngốc thật, ngay từ đầu Tào đại ca đã đặt câu hỏi, nghe sặc mùi nguy hiểm rồi. Anh ấy hỏi có phải bác sĩ Đàm từng theo đuổi cậu không? Câu trả lời chính xác của cậu đáng ra phải là đúng, anh đã từng theo đuổi em, nhưng em không thích kiểu người như vậy. Sau đó liệt kê một số khuyết điểm của bác sĩ Đàm là ưu điểm của Tào đại ca ra. Giang Đào phục sát đất. Phương Nhụy nói, cậu đúng là chẳng biết chiêu trò gì cả, trong khi bạn trai cậu thì là một chuyên gia gài bẫy. Thế phải làm sao bây giờ? Anh ấy không thể hiện gì hết. Tớ chẳng biết phải giải thích thế nào với anh ấy nữa. Không cần giải thích, cậu cũng có gì với bác sĩ Đàm đâu. Tiểu Đào đại ca cần chính là cậu phải tỏ tình với anh ấy. Tối nay cậu chủ động một chút, sau đó bồi thêm một câu rằng cậu yêu anh ấy là chuyện này sẽ xong ngay. Đàn ông mà, cực kỳ dễ dỗ dành. Chủ động thì đơn giản thôi. Cô có chuẩn bị một chiếc váy ngủ gợi cảm, chỉ cần mặc nó là Tào An sẽ hiểu ngay ý cô. Nhưng từ yêu ra miệng thì buồn nôn quá. Lúc này Tào An ra khỏi bể bơi. Người đàn ông vạm vỡ cao tận 1m9, mặc bộ đồ màu đen đứng ở bên bờ. Toàn bộ già trẻ gái trai ở xung quanh đều đổ dồn lại nhìn anh. Bên này có không ít đàn ông đang bơi, thậm chí có những người chỉ mặc mỗi mình quần bơi, nhưng hoặc là gầy đến mức không có cơ bắp, hoặc là bụng bia, bụng lép. Cho dù có một, hai người có vóc dáng cũng không tồi, nhưng suy cho cùng vẫn bị Tào An lấn át. Chúng ta về nhé. Người đàn ông được các cô gái lén lút nhìn trộm, đi lại chỗ Giang Đào, đứng trên cao nhìn xuống cô ngồi bên dưới, hỏi ý cô. Giang Đào nuốt nước bọt, bám theo sát bạn trai, trở lại phòng khách sạn. Tào An đi tắm vòi sen, thay quần áo xong, hai người tới phòng ăn ăn cơm. Giang Đào có tâm sự trong lòng, nên từ chối lời đề nghị đi ngắm cảnh đêm thêm một lần nữa của bạn trai, quay về phòng khách sạn. Cô cần đi tắm. Giang Đào liếc nhìn anh bạn trai ngồi làm việc dưới chiếc laptop, cầm chiếc váy ngủ lụa màu đen đi vào phòng tắm. Lúc cô đi ra, Tào An liếc nhìn cô, rồi nhanh chóng quay lại nhìn màn hình, tiếp tục gõ bàn phím. Giang Đào không có chuyện gì để làm, cô tựa người ở đầu giường, một tay xoắn loạn tóc chưa sấy khô hẳn, một tay cầm điều khiển từ xa, tìm cái nào đó để xem. Xem được nửa tập phim kiếm hiệp, Tào An đi vòng qua bên kia giường, leo lên giường, dựa lưng vào gối. Giang Đào từng nếm trải cảm giác ghen tuông, cô không muốn bạn trai của mình cũng phải khó chịu như vậy. Mặc dù anh hoàn toàn không thể hiện bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, cô tắt TV đi, nép vào trong lồng ngực của anh. Tào An vòng tay phải ôm vai cô, tay trái sở hai dây đai mảnh của chiếc váy ngủ màu đen. Màu váy ngủ càng đen thì càng làm tôn lên nước da trắng của cô. Anh hôn cô. Trái đào mới sớm nay vẫn còn xanh, giờ đã biến thành trái đào chín. Cô ôm cổ anh. Khi Tào An định hôn dịch xuống dưới, cô không chịu. Hơi thở của Tào An nóng như lửa, đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh nhìn cô. Có chuyện gì ạ? Không có chuyện gì thì không thể làm như vậy sao? Có thể. Nếu cô thích ôm cổ, vậy thì anh sẽ bế cô ngồi lên, thuận cả đôi đường. Vừa rồi vốn có cơ hội để nói, nhưng cô ngượng không nói ra được. Giờ bắt đầu làm rồi, dù có thể nói ra được thì giọng cũng bủn rủn mất rồi. Chiếc váy ngủ cô cẩn thận chuẩn bị anh ném xuống đất, giống như ném một chiếc khăn lau. Giang Đào vẫn định che miệng, nhưng anh giữ được hai tay cô ra sau lưng. Sáng nay cô muốn gì anh cũng chiều, giờ lại thành ra như vậy, không phải là ghen thì là gì? Rốt cuộc Giang Đào cũng không đắn đo gì nữa, cô hổn hển dỗ dành anh bạn trai nhà mình. Em chưa từng thích anh ta. Nếu em thích anh ta thì trước đây đã không quả quyết trở về như vậy rồi. Tào An nói. Có bà ngoại ở đây, em không về không được. Nhưng lúc về em không hề lưu đến anh ta chút nào. Vậy không phải chứng tỏ em không thích anh sao? Anh hiểu rồi, em chỉ thích kiểu như vậy thôi. Tại sao cô ghen thì rơi lệ, còn anh thì càng ghen lại càng hăng hái? Dù có vậy đi nữa thì đó cũng là chuyện trước đây. Trước đây em đâu có gặp ai như anh đâu. Gặp rồi cũng vậy thôi, anh ta tán em chỉ không mắc câu thôi. Còn anh theo đuổi em thì bị em từ chối thẳng thừng. Lúc đó em đâu đã hiểu con người anh. Bạn trai im lặng. Giang Đào tiếp tục nỗ lực. Từ lúc hiểu anh em cũng bắt đầu thích người như anh. Tào An đáp. Ừ, người như anh à? Vậy để anh giới thiệu thêm cho em vài người giống như anh nhé. Không, không phải. Không phải người như anh, chỉ anh thôi. Em nói gì anh chẳng hiểu. Em chỉ thích anh thôi. Anh dừng lại, nới lỏng cánh tay ôm cô ra. Giang Đào ôm lấy cổ anh một lần nữa, kề sát mặt lại gần khuôn mặt hung dữ, lạnh lùng của anh, vừa thở hổn hển vừa nói nhỏ. Hiện tại đàn ông kiểu gì em cũng đều không thích. Em chỉ thích anh, chỉ thích anh thôi. Thích đến mức hận không thể ngày ngày đều có thể ở bên cạnh anh. Tào An, em rất thích anh. Ngôn từ không đủ để cô biểu đạt cảm giác thích này. Hai tay Giang Đào run run nâng mặt anh lên, hôn từ tai tới khóe mắt, rồi lại hôn từ khóe mắt xuống môi anh. Cô có thể cảm nhận được khóe môi của anh cong lên. Một giây sau, anh giữ chặt gáy cô, một lần nữa chiếm hữu trái đào đã bị anh tách ra, ăn trọn vào bụng từ lâu này. Thành phố Đồng là một thành phố nằm ở phía Bắc. Mùa đông đến, bước chân ra ngoài một cái là sẽ thấy hít vào mũi toàn là không khí lạnh buốt. Ngày hôm nay lại là một ngày nhiệt độ giảm mạnh. Gió thổi vù vù cấp 5, cấp 6. Nhìn xuyên qua lớp kính của phòng bệnh, có thể nhìn thấy những cành cây trơ trụi ở bên đường đang đong đưa theo từng đợt gió. Mới 5 giờ chiều, bên ngoài đã tối đen như mực. Trong phòng thay quần áo, Giang Đào đang mặc chiếc áo khoác lông dài đến chân. Cô phải khom người xuống mới kéo lấy khóa lên. Lý Văn Tĩnh nhìn cô cười bảo, xe của tao đại ca đã đậu dưới tầng rồi. Ra khỏi cửa đi một đoạn không đến 50 mét là tới. Em có cần phải che chắn kỹ đến thế không? Giang Đào đáp, em sợ lạnh lắm. Sau đó 50 mét cũng đủ khiến em lạnh rồi. Nói xong cô thắt chiếc khăn màu trắng lại, đội mũ áo lông lên, kín kẽ đến nỗi chỉ lộ mỗi đôi mắt trong veo, long lanh ra bên ngoài. Lý Văn Tĩnh cười xoay đầu cô. Thang máy xuống đến tầng 1 thì dừng. Giang Đào còn phải đi tiếp đến chỗ bãi đậu xe ngầm. Thế là cô lên tiếng chào tạm biệt đồng nghiệp, sau đó đi ra ngoài. So với bộ quần áo mùa đông dài kín mít của cô, dường như quần áo trên người Tào An vẫn đang dùng lại trong trời tiết thu. Anh mặc một chiếc áo len và một chiếc áo khoác ngoài đều màu đen. Bộ quần áo càng làm nổi bật dáng người cao ráo thẳng tắp của anh. Giang Đào được anh ôm vào lòng, người cô phồng lên như một con búp bê hình người. Ngay khi Tào An để cánh cửa kính của đại sảnh ra, gió lại ập tới, thổi mạnh đến mức Giang Đào không mở nổi hai mắt. Cô nghiêng đầu vùi mình vào ngọc lòng bạn trai. Tào An dùng tư thế đó tạo thành bức tường chắn gió suốt mấy chục mét cho bạn gái. Lúc lên xe, Giang Đào thở phào nhẹ nhõm. Cô cởi mũ xuống trước, sau đó tiếp tục nới lỏng khăn quàng cổ. Thời tiết lạnh giá khiến cho gò má của cô đã trắng nay lại càng thêm trắng. Ngay cả đôi môi cũng phơn phớt hồng. Thế nhưng đôi mắt của cô vẫn đen láy, hoạt bát. Có lẽ cũng vì như thế cho nên trông cô vẫn rất vui tươi, không hề nhợt nhạt. Lái xe đi anh. Sau khi thoát khỏi cơn gió lạnh trở lại bình thường, rốt cuộc Giang Đào cũng phát hiện ra bạn trai của mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ. Cô buộc phải lên tiếng nhắc nhở anh. Tào An vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cũ. Có lẽ ánh mắt này của bạn trai cô có thể khiến cho nhiều người sợ hãi, nhưng lúc ở bên cạnh cô, nó chỉ có một tác dụng duy nhất. Mặt của Giang Đào từ từ đỏ lên, trái đào xanh mọng nước cũng đã biến thành trái đào chín mọng mê người. Biết anh cố ý làm thế, Giang Đào giơ tay ra, đẩy người anh một cái thật mạnh. Tào An kéo dây an toàn ra, vừa thắt vừa giải thích hành vi của mình. Vừa rồi em mặc kín mít như thế, anh phải xác nhận một lúc, xem người vừa tới có phải là bạn gái của mình không chứ. Giang Đào đáp, đến giờ anh mới xác nhận á. Sao lúc anh hôn em, ôm em, anh không nghĩ đến chuyện mình sẽ ôm nhầm người đi? Tào An nghe thế thì khẽ mỉm cười. Giang Đào nghĩ, bạn trai của mình thật đúng là càng ngày càng tệ. Mười mấy phút sau, chiếc xe Jeep màu đen dừng lại ở khu chung cư Hòa Bình. Giang Đào đội mũ lên xong mới mở cửa bước xuống xe. Vừa xuống xe, cô đã chạy một mạch về hướng cửa nhà mình, cũng không thèm chờ Tào An mà tự mình vào nhà trước, để hơi ấm và ra từ máy sửa trong phòng khách về lấy mình. Bà ngoại đang ngồi trên ghế sofa lông xem phim. Phim đang chiếu đến đoạn gay cấn, bà cụ nhỏ không nỡ rời mắt nhưng vẫn lên tiếng bắt chuyện với cháu gái ngoại. Về rồi đó hả? Giang Đào vâng một tiếng, xỏ giày vào. Lúc này Tào An cũng đã vào nhà. Bà cũng có thái độ như vậy với anh. Hiển nhiên là bà không còn coi Tào An là khách nữa. Giang Đào đi vào bếp nhìn một chút. Cô vừa cởi áo khoác, vừa lấy làm ngạc nhiên hỏi, tối nay ăn lẩu hả bà? Đúng đấy, đồ là tiểu Tào mang tới. Thằng bé nấu nướng, dọn dẹp xong mới đi đón con. Giang Đào mỉm cười nhìn bạn trai mình. Xem tivi trước đi, xem xong rồi ăn. Hai người trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, một trái một phải, mỗi người một bên. Chừng 5-6 phút sau tập phim kết thúc, bà ngoại tắt tivi. Ba người đứng dậy đi vào phòng bếp, cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Nồi lẩu đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Giang Đào chỉ mặc độc một chiếc áo len cũng phải xắn tay áo lên. Cô múc mấy lát thịt trong nồi muốn bỏ vào bát của bà ngoại, ai ngờ lại bị Tào An cướp mất. Giang Đào không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tự ăn chỗ thịt mình vừa múc. Tào An nói chuyện với bà ngoại. Ngày mai là thứ bảy, cháu không cần phải đi làm, thế nên cháu muốn đi Bắc Kinh mua ít đồ. Bà đi dạo cùng với cháu nhé. Cháu muốn mua cái gì? Sắp đến Tết Dương lịch rồi, cháu muốn mua chút quà cho ông nội, bố mẹ cháu và cả bà nữa ạ. Không mua cho Tiểu Đào à? Nếu bà đã nói thế, vậy cháu sẽ tiện tay mua cho cô ấy một phần. Tào An nghe vậy bèn bảo. Giang Đào, người bị cả hai hùa vào bắt nạt, cô trợn mắt lườm từ người một. Sau khi họ ăn uống xong, dọn dẹp bếp núc xong đã là gần 7 giờ. Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, mọi người đều náu mình ở trong nhà. Hiếm lắm mới thấy một vài bóng người đi lại trên đường, dù có cũng là những người vừa tan tầm trên đường về nhà. Bà ngoại lên tiếng giữ An Tào An lại. Đêm nay cháu ngủ lại đây đi, đừng về làm gì nữa. Dù gì sáng mai cũng phải qua đây đón cháu, thì cháu cứ ngủ ở đây, vừa tiết kiệm được chút tiền xăng, vừa đỡ mệt người. Tào An nhìn về phía Giang Đào. Làm sao Giang Đào có thể không đau lòng cho bạn trai mình được? Vừa mới được ăn lẩu vui vẻ như vậy, ăn xong lại phải bất chấp gió lạnh một mình lái xe về khu chung cư khác, nghĩa kiểu gì cũng thấy hơi đáng thương. Để em đi dọn phòng cho khách. Phòng khách là nơi được chuẩn bị cho gia đình của dì Giang Đào. Nó ít khi được sử dụng, thế nên trên giường cũng không có mấy thứ như chăn ga, gối đệm. Giang Đào dùng máy hút qua tấm nệm một lượt trước, sau đó mới qua phòng mình ôm một bộ ga trải giường và chăn mới qua. Bận bịu một lúc mới xong, cô vừa đi ra ngoài đã thấy hai người kia đang ngồi sóng vai trên ghế sofa lông xem tivi. Vì là mùa đông nên mọi người đi ngủ cũng sớm hơn một chút. Vừa tới 9 giờ, bà ngoại đã trở về phòng. Giang Đào nhỏ giọng nói chuyện với Tảo An. Mấy thứ quà cáp gì đó cứ phải đi Bắc Kinh mới mua được hả? Cứ coi như có ai đó tặng không cho cô một tấm thẻ có thể mua sắm miễn phí ở Bắc Kinh với điều kiện là cô phải lái xe qua đó thì chưa chắc chắn Giang Đào đã có hướng đi. Tảo An, chủ yếu là vì sắp đến Tết Dương lịch rồi mà em vẫn phải đi làm. Nên anh muốn dẫn bà ngoại ra ngoài đi dạo một chút. Nếu không chỉ sợ trong lòng bà sẽ thầm ghét bỏ anh vì cái tội qua cầu rút ván. Giang Đào nghe thấy thế bật cười. Tào An nói, anh đối xử tốt với bà thì bà cũng sẽ đối xử tốt với anh. Giống như tối hôm nay vậy. Nếu như bà ngoại không lên tiếng thì chắc chắn em cũng sẽ không cho anh ở lại đây. Người này lại bắt đầu hư hỏng rồi đấy. Giang Đào đứng dậy, rời khỏi ghế salon, vào phòng vệ sinh tắm rửa, đánh răng. Sau khi ra ngoài, cô nói với anh bạn trai đang ngồi lướt điện thoại di động trên chiếc ghế sofa lông đối diện. Bàn chải đánh răng và khăn mặt đều là đồ mới cả. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tào An cất điện thoại di động, sau đó đứng lên. Giang Đào quay về phòng mình. Cô ngồi trên giường đọc sách, nhưng thật ra có hơi mất tập trung. Cô luôn cảm thấy kiểu gì thì kiểu, Tào An cũng sẽ không chịu thành thật mà ngủ ở phòng khách cho khách như vậy. Mười mấy phút sau, ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Chẳng mấy chốc, cửa phòng dành cho khách đã bị người ta đóng lại. Giang Đào thấy hơi bất ngờ, cũng thấy có chút mất mát, không nói được thành lời. Thế nhưng tâm trạng của cô vẫn khá nhẹ nhàng. Dù sao thì bà ngoại cô cũng ngủ ngay phòng bên cạnh. Nếu Tào An chạy đến phòng Giang Đào thật, chỉ sợ cô lại lo họ sẽ làm ra động tĩnh gì đó. Nhanh chóng ổn định tâm trạng, Giang Đào đang tiếp tục đọc sách. Cánh cửa phòng của cô đột nhiên bị người ta mở ra trong im lặng. Cô khó có thể tin nổi mà nhìn anh bạn trai mình đang một tay ôm gối, một tay nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thế nên anh vào phòng dành cho khách chỉ là để khuân đồ. Không gian yên tĩnh quá mức, mãi cho đến tận khi cửa phòng bị khóa trái, phát ra một tiếng lạch cạch. Trái tim của Giang Đào mới đập thịch một cái. Tào An vòng qua phần bên phải trước giường gần như trống không của cô. Anh đặt gối xuống giường xong, bèn đứng ở ngay bên cạnh cửa thắt lưng. Giang Đào cầm sách, quay người về hướng khác. Tào An tiện tay ném quần lên trên ghế, vén chăn leo lên giường, dựa sát vào người bạn gái. Nhìn cuốn sách trong tay cô, khẽ hỏi. Còn phải đọc bao lâu nữa em? Có anh ở đây, làm sao Giang Đào có thể đọc sách cho nổi? Cô dùng giọng điệu có chút không vừa ý hỏi Tào An. Sao anh lại chạy sang đây? Tào An thản nhiên bảo. Nằm ngủ một mình lạnh lắm. Giang Đào hỏi lại. Lúc em không ở bên, chẳng phải anh vẫn ở một mình đó sao? Tào An đáp. Lúc ấy là không còn cách nào khác. Bây giờ có cách rồi mà. Giang Đào cũng không có ý đuổi anh về phòng dành cho khách thật. Chỉ khẽ nhắc một điều kiện. Ngủ cho đàng hoàng. Không được làm những thứ khác. Anh biết rồi. Nói xong anh bắt đầu cởi áo len. Hai tay anh nắm lấy vạt áo kéo thẳng lên trên. Bên trong còn có một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh. Chiếc áo sơ mi cũng bị kéo lên cùng với chiếc áo len để lộ ra một đoạn eo. Giang Đào yên lặng mà nhìn. Mãi cho đến khi đầu bạn trai lộ ra lần nữa, cô mới thôi không ngắm nữa. Tào An không có áo ngủ ở đây. Nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình một lúc, anh bèn cởi ba nút phía trên. Sau đó cứ vậy nằm xuống đưa lưng về phía bạn gái. Thấy anh bày ra dáng vẻ buồn ngủ, Giang Đào không thể đọc sách tiếp được nữa. Dù gì cô có đọc cũng chẳng vào. Gập cuốn sách lại, đặt lên trên tủ đầu giường, Giang Đào tắt đèn. Trong phòng lập tức trở nên đen thùi lùi. Thấy người bên cạnh không có chút động tĩnh nào, Giang Đào vốn đã mặc sẵn áo ngủ từ từ nằm xuống, cũng đưa lưng về phía Tào An tương tự anh. Tim đập như trống trận, Giang Đào chẳng thấy buồn ngủ một chút nào. Chẳng mấy chốc, Tào An đã quay người lại, ôm cô kéo vào trong ngực mình, vừa hôn hít, vừa cởi bộ ngủ bằng bông của cô. Không phải đã nói rồi sao? Tào An dừng tay, nhìn cô hỏi. Không muốn thật à? Anh muốn lắm nhưng có thể nhịn. Trong đầu Giang Đào xuất hiện hình ảnh đoạn eo của anh lộ ra khi anh cởi áo len. Cô không hề trả lời anh. Tào An lại tiếp tục động tác trên tay anh. Anh cởi áo ngủ của cô trước, sau đó đến áo sơ mi của mình. Trong chăn rất nóng nhưng nó sẽ duy trì sự yên tĩnh mà anh chưa bao giờ có được. Rốt cuộc Giang Đào cũng nhớ tới một vấn đề mấu chốt nhất. Ở chỗ em không có thứ kia. Một tay Tào An mò xuống dưới đầu gối của mình, lôi ra một thứ, sau đó nhét vào trong ống tay áo cô bảo. Anh có để một hộp ở trên xe, vừa rồi mới đi lấy xong. Hơn 4 giờ sáng, Tào An ôm gối trở về phòng dành cho khách. Khi đi cũng lặng lẽ như khi đến. Đừng nói là bà ngoại, ngay cả Giang Đào cũng không biết anh rời đi từ bao giờ. 6 giờ rưỡi lúc bị đồng hồ báo thức đánh thức, Giang Đào còn sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh đã chẳng còn ai từ lâu. Cô thả lỏng người bắt đầu nhớ lại buổi tối hôm qua. Tào An cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô cũng cực lực nhẫn nhịn, chắc chắn không có chút động tĩnh nào truyền ra ngoài được. Sau khi thay quần áo xong, Giang Đào đi ra ngoài. Tào An và bà ngoại đều ở trong nhà bếp, một người chuẩn bị đồ ăn sáng, một người nói về hành trình đến Bắc Kinh. Khi Giang Đào nhìn sang, đúng lúc Tào An quay đầu nhìn lại, anh còn tỏ ra vẻ vô cùng đứng đắn. Nếu như chuyện không xảy ra ở trên người mình, có lẽ Giang Đào cũng bị anh gạt. Sau khi ăn xong, Tào An dẫn theo bà ngoại, lái xe đưa Giang Đào tới bệnh viện. Sau khi xuống xe, Giang Đào còn không quên nhắc nhở Tào An. Trên đường, anh nhớ lái chậm một chút. Em yên tâm. Giang Đào cũng yên tâm thật, bởi trước giờ Tào An luôn lái xe rất vững vàng. Khoảng 10 giờ rưỡi, bà ngoại gửi cho Giang Đào một tấm ảnh. Đó là ảnh của một trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh. Hai người đang sung sướng chuẩn bị mua sắm một trận gia trò. Giang Đào cười, lắc đầu một cái. Trong việc chơi với bà ngoại, Tào An làm tốt hơn cô nhiều. Ở Bắc Kinh, Tào An dẫn bà ngoại đi mua xong quà Tết cho 4 người lớn trong nhà. Sau đó cả hai quyết định ăn cơm trước. Ăn xong lại tới một cửa hàng chuyên kinh doanh, buôn bán trang sức sang trọng. Trước khi vào cửa hàng, Tào An nói với bà ngoại. Cháu muốn tặng Tiểu Đào một sợi dây chuyền. Bà chọn giúp cháu nhé. Cháu sợ cháu chọn cô ấy sẽ không thích. Bà ngoại cười híp mắt vào. Được thôi. Chẳng qua là đến khi bà ngoại nhìn thấy giá cả của những sợi dây chuyền kia, lập tức thấy không ổn tẹo nào. Bà ấy sẽ không ngăn cản việc Tào An tặng cháu gái ngoại của mình món quà cỡ này, nhưng bà không xuống tay được. Hay là cháu tự chọn đi. Bà đi ra ngoài ngồi nghỉ một lát đi. Đi mua sắm nhiều mệt mỏi quá. Tào An khuyên một lúc, cuối cùng cười nhìn bà cụ nhỏ đi ra ngoài. Từ góc độ của bà ngoại, bà ấy nhìn thấy Tào An vô cùng chăm chú, chọn ra được một sợi dây chuyền, sau đó tới quầy thanh toán trả tiền. Chẳng mấy chốc, cô gái vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất ấy ở quầy thanh toán đã đưa cho Tào An một chiếc túi. Bà ngoại, việc này bà đừng nói cho Tiểu Đào biết vội nhé. Bà biết mà, phải tạo bất ngờ cho con bé. Hơn 5 giờ chiều, Tào An đưa bà ngoại trở lại khu chung cư Hòa Bình. Hai người đều thấy hơi mệt nên chỉ nấu mì cho bữa tối. Sau khi ăn xong, Tào An đi tới căn phòng của Giang Đào, dùng sổ ghi chép của bạn gái để xử lý một ít công việc. Chẳng mấy chốc, đã đến 8 giờ, anh lại tới bệnh viện đón Giang Đào. Lúc lái xe về đến khu chung cư Hòa Bình, Tào An không định xuống ngay. Đến khi Giang Đào cửa đai an toàn, anh mới lấy túi quà màu đỏ từ sau ghế sau ra, đặt vào tay cô bạn gái còn đang ngạc nhiên bảo. Quà Tết của em này, tặng sớm. Trên túi quà tặng có in logo thương hiệu. Cuối cùng Giang Đào cũng coi như rõ nguyên nhân tại sao anh lại muốn đi Bắc Kinh. Bởi vì dường như không có cửa hàng nào của thương hiệu trang sức đó ở thành phố này. Em xem có thích không? Tào An nhắc nhở. Giang Đào không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải mở túi quà ra. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim được tạo hình đơn giản. Trên mặt dây chuyền có một viên kim cương sáng lấp lánh. Ngay cả khi không được gắn mác hàng hiệu, sợi dây chuyền này cũng khiến cho trái tim của Giang Đào đập thình thịch. Sau đó cô hỏi một vấn đề rất tục. Bao nhiêu tiền đấy anh? Cũng được, cỡ một tháng tiền lương của anh. Nếu như em cảm thấy anh tiêu xài hoang phí, sau này khi được phát lương, anh sẽ giao hết cho em giữ. Tào An nhìn về phía sợi dây chuyền hỏi cô. Anh đeo giúp em nhé. Giang Đào quan sát phía bên ngoài xe theo phản xạ. Biết đâu lại có người đi qua đúng lúc nhìn thấy hai người họ đang làm chuyện mập mờ trong xe. Không cần đâu. Cô cúi đầu cất sợi dây chuyền vào trong hộp. Dù có đắt hay rẻ, Giang Đào cũng thật sự rất thích món quà này. Trước khi xuống xe, Giang Đào bảo bạn trai ghé qua chỗ mình. Tào An cho rằng cô có lời gì muốn nói, bèn thản nhiên tới gần. Ánh mắt vẫn còn đang phiêu dạt bên ngoài cửa kính xe. Sau đó anh bị bạn gái hôn lên mặt một cái. Tào An choáng váng. Giang Đào đẩy cửa xe ra, nhanh chân chuồn mất. Nửa người trên của Tào An vẫn còn đang nghiêng qua một bên. Nhìn bạn gái trốn vào trong cánh cửa, biến mất không còn tăm hơi. Anh bật cười ngồi thẳng dậy, gửi tin nhắn cho cô. Đợi anh về nhà rồi gọi video. Giang Đào biết anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô khi đeo sợi dây chuyền. Thật ra cô thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng ngày kia là ngày 31, cũng là ngày cô tan làm ca đêm để bên anh. Hai người có thể trải qua Tết Dương lịch cùng nhau. Tại sao Tào An lại không ở đây thêm 2 ngày nữa? Thế nhưng bởi vì biết sẽ nhận được quà, nên anh tặng sớm. Cô cũng không cần phải đoán giả đoán non. 2 phút sau, Giang Đào đeo dây chuyền vào. Da rẻ của cô trắng nõn, xương quai xanh cũng rất đẹp, rất thích hợp để đeo dây chuyền. Trái đào chín mọng tỏa ra hơi thở yêu đương ngọt ngào. Bà ngoại nói bằng giọng điệu sâu xa. Cẩn thận đừng làm mất đấy. Cái món đó đắt thế cơ mà. Mất làm sao được. Hôm nay trời âm u thế kia, xem ra sẽ có tuyết rơi. Ừ, dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi cỡ vừa. Giang Đào về trạm điều dưỡng thì nghe thấy các đồng nghiệp đang bàn chuyện thời tiết. Chờ giao nhận công việc xong xuôi, khi bước ra khỏi tòa nhà của khoa điều trị nội trú, Giang Đào ngẩng đầu lên, thấy mây đen âm u, quả nhiên đã che kín bầu trời, khiến cho sắc trời lúc 8 giờ sáng trông hệt như mới 6-7 giờ. Tuyết rơi có ảnh hưởng đến việc thi công trên công trường của các anh không? Lên xe rồi, Tào An hỏi. Tào An trả lời, ngoài trời ảnh hưởng khá nhiều, còn trong nhà thì vẫn ổn. Buổi sáng anh xem qua một chút, nếu có tuyết rơi thật thì anh lại tạm thời thu xếp sau. Giang Đào gật gật đầu, đeo băng bịt mắt rồi ngả lưng vào ghế dựa. Tào An đưa cô đến hầm để xe bên dưới khu vườn phỉ thúy. Tận mắt thấy Giang Đào bước vào thang máy, anh mới một lần nữa xuất phát đi đến công trường. Giang Đào đi tắm rửa, kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ chính che thật kín rồi chui vào ổ chăn ngủ bù. Không bị ai quấy rầy, Giang Đào ngủ một giấc đến hơn 5 giờ mới dậy. Cô bấm điều khiển từ xa, kéo rèm cửa sổ. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Ven hồ là một vòng đèn đường sáng rực rỡ. Hoa tuyết bay lả tả giữa vòng ánh sáng ấy. Trên đất đọng lại một tầng tuyết phủ. Giang Đào thoáng ngây người. Rồi cô lập tức vén chân lên, xỏ dép lê đi tới bên cạnh cửa sổ kéo dài sát đất. Đây là trận tuyết thứ 2 đổ xuống trong năm nay. Đầu tháng cũng đã có một tuyết một lần. Chỉ là những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, thậm chí còn chẳng động lại thành lớp trên mặt đường. Mà trận mưa tuyết hôm nay quả nhiên đúng với dự báo tuyết rơi cỡ vừa. Ven hồ, trên mặt đường và ngọn cây, đầu đầu cũng chìm trong sắc trắng xóa. Dưới màn đêm lại mang một cảm giác lãng mạn, tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Có tiếng động phía nhà bếp, Tào An đã trở về. Giang Đào thưởng thức cảnh tuyết rơi một lát rồi đi rửa mặt. Cô đinh ninh buổi tối mùa đông hai người căn bản sẽ không ra khỏi cửa. Vậy là cứ thế mặc áo ngủ bước ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Giang Đào phát hiện đèn trong phòng khách đã tắt. Ngoại trừ ánh đèn phát ra từ hướng nhà bếp, một nguồn sáng khác đến từ cửa sổ sát đất ở phía nam. Tào An vậy mà lại kê bàn ăn đến gần cửa sổ. Trên mặt bàn đặt mấy ngọn nến đã thắp, còn có một lọ hoa hồng hai màu đỏ xen lẫn với nhau. Cô hơi mất tự nhiên đi tới nhà bếp, hỏi bạn trai đang chuẩn bị làm món bò bít tết. Sao tự dưng anh lại làm vậy? Tào An nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Em không thích à? Không phải không thích, mà là em không quen cho lắm. Tình yêu của hai người ngay từ khi bắt đầu đã trực rất thực tế. Hôm nay bỗng dưng lãng mạn một lần, thành ra rất ngại ngùng. Tào An chỉ bảo, đêm cuối năm, ít nhiều gì cũng phải có chút cảm giác nghi thức chứ. Giang Đào liếc nhìn bộ áo sơ mi quần dài trên người anh cười nói. Vậy em cũng thay sang bộ khác. Dứt lời cô chạy biến đi mất. Ai mà không thích lãng mạn chứ. Hiếm khi thấy bạn trai có lòng. Giang Đào thay sang một cái áo dệt kim màu trắng, đi với chân váy màu nâu nhạt, trang điểm nhã nhặn, lại lấy ra sợi dây chuyền mà bạn trai mới tặng cho cô hôm trước, rồi đeo lên thật cẩn thận. Ăn vận như thế rồi trở lại bên cạnh Tào An. Anh quay đầu nhìn cô rất lâu. Giang Đào trốn ra sau lưng anh, chọc chọc sau thắt lưng anh. Tập trung nấu cơm đi kìa. Tào An không tập trung không được. Dù sao thì cũng không thể nấu hỏng cả bữa tối. Bò bít tết, hải sản tươi và mì ý, còn có cả một phần salad hoa quả. Giang Đào phụ trách 7 năm. Chờ cô bày xong, Tào An mang một bình rượu vang với hai chiếc ly thủy tinh tiến lại gần. Giang Đào khen, anh chuẩn bị đúng là đầy đủ thật đấy. Tào An hỏi, thích uống không? Cũng được. Hai người ngồi xuống đối diện với nhau. Tào An đầu tiên là rót rượu vang cho cô một cách đàng hoàng, trịnh trọng. Mà Giang Đào lại thấy mắc cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không thể không nói tuyết đêm nay thật sự rất đẹp. Tào An hỏi, ăn xong mình ra ngoài đi dạo một lát chứ? Tuyết rơi hơi nặng hạt thôi, không có gió đâu. Ven hồ có một vài người dân đến thành phố chỉ để ngắm tuyết. Giang Đào cũng bị anh khơi gợi hứng thú đáp. Được. Trước khi vào bữa, Giang Đào chụp lại bữa tối anh nếm mà bạn trai dốc lòng chuẩn bị để giữ lữ lại kỷ niệm. Ung dung thong thả dùng bữa gần một giờ. Giang Đào quay về phòng ngủ, thay sang một bộ quần áo khác để ra ngoài. Cô mặc một chiếc quần tất giữ nhiệt trong váy, bên ngoài lại khoác thêm một áo ấm lông vũ ngắn. Đội thêm một chiếc mũ, buộc khăn quàng cổ kỹ càng. Điều dưỡng Tiểu Đào cuối cùng cũng bước ra ngoài trời. Tào An đã chờ cô ở trước cửa. Anh mặc quần dài và áo lông màu đen, lại thêm một tấm áo khoác cũng đen nốt. Màu sắc căn bản là trái ngược với bạn gái. Nói theo kiểu của người già thì anh ăn mặc như thế, sau này về già nhất định sẽ bị thấp khớp. Giang Đào vừa thay sang đôi bốt ra, vừa chê chọc bạn trai. Mặc nhiều quá thì anh lại nóng. Giang Đào nghĩ đến hơi nóng tựa như lò lửa tỏa ra từ người anh, lặng im không nói. Rời khỏi khu chung cư, vượt qua đường lớn là đến ven hồ Phỉ Thúy. Đừng thấy Giang Đào là người bản địa mà nhầm. Cô thật sự chưa bao giờ đến đây vào ngày tuyết rơi. Bây giờ có bạn trai ở bên, cô chốc chốc lại đút hai tay vào túi thưởng thức phong cảnh. Chốc chốc lại chạy đến nơi phong cảnh tuyệt đẹp, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Cô vẫn còn hơi tiếc nuối, nói với Tào An. Giá biết sớm thì em đã mang máy ảnh cho anh rồi. Tào An nhìn cô cười. Hay em chờ ở đây, để anh về nhà lấy. Thật ra cũng không cần thiết. Giang Đào thích anh ở lại ngắm tuyết cùng mình hơn. Trời đổ tuyết vào đúng đêm cuối năm, rất nhiều người trẻ tuổi đều đến ven hồ, cười cười nói cãi lộn ẩu đả, còn đốt pháo hoa nữa. Hai người cứ thế đi dọc theo bờ hồ, đi dạo tầm một cây số. Tuyết rơi rõ ràng đã ngớt đi nhiều. Giang Đào xoay người lại nhìn. Kết quả là đối diện với tầm mắt của Tào An. Dường như từ khi hai người họ bước ra ngoài, Tào An vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng chăm chú, lại như thấp thoáng ý cười. Nụ cười không thể miêu tả thành lời ấy. Lần đầu tiên vượt ra khỏi tướng mạo lạnh lùng và dữ dằn của anh, Giang Đào cảm nhận được rõ ràng tình yêu của anh đối với cô. Tình yêu ấy quá mức đong đầy, đầy ắp đến nỗi có lẽ ngay cả những người không quen biết anh cũng có thể nhìn ra tình cảm của anh dành cho cô thông qua nét mặt mà anh thể hiện. Giang Đào cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cũng có chút ngượng nghịu. Cô lùi lại, trợn mắt lườm anh một cái, rồi lại nhìn xuống chân anh hỏi, sao anh cứ nhìn em như vậy? Tào An, như vậy là như thế nào? Giang Đào suy nghĩ một chút rồi cắn môi nói, cứ như em là một khối vàng ấy. Có ai thấy vàng mà không mê tít mắt, không cười tít miệng được cơ chứ? Đó là tình cảm thuần túy nhất, không hề giả dối. Em cũng gần như giống một đào vàng rồi. Quả đào thì quả đào, còn thêm quả đào vàng, nghe chẳng hay ho gì hết. Cô lại nhìn về phía khu chung cư. Còn chưa về sao? Anh không định đi một vòng quanh hồ đi chứ? Đã đi bấy lâu rồi, cô không còn lạnh như lúc vừa ra khỏi cửa nữa. Chiếc khăn quàng cổ trước đây che gần đến mũi, rồi đã kéo xuống cằm. Hai gò má trắng trẻo của cô ửng hồng trong ánh đèn và dưới bóng tuyết. Tào An hỏi, em mệt rồi à? Giang Đào lắc lắc đầu, tâm trạng cô đang tốt. Cứ đi cùng anh hết một vòng hồ như thế này cũng không sao cả. Chỉ là mắt của Tào An cứ bám cô không rời. Giang Đào cố tình chạy về phía trước. Tào An không đuổi theo cô, vẫn duy trì tốc độ như cũ. Giang Đào chạy đủ rồi thì ngoái đầu lại nhìn. Khoảng cách giữa cô và Tào An đã nới rộng ra 50 mét. Tim đập rất nhanh. Mỗi lần cô hít thở đều mang theo một làn sương trắng che mờ tầm mắt. Giang Đào ngồi xổm xuống bên cạnh thảm cỏ xanh tươi đọng đầy tuyết trắng, đắp một quả cầu tuyết nhỏ, lại đặt lên trụ đá của lan can bảo vệ ven hồ. Cứ cách vài bước lại có một trụ đá như vậy. Giang Đào cứ đắp từng quả cầu tuyết rồi bày lên đó. Tào An đuổi tới nơi. Giang Đào hỏi, anh đoán xem em có thể bày quả cầu tuyết hết một vòng hồ không? Tào An đáp, có thể. Em đâu có nhạt nhẽo như vậy chứ. Chơi một lúc còn được, chứ cứ liên tục khom lưng xuống lại đứng lên lại cúi xuống như thế, thì thể lực của cô không trụ nổi. Sau khi ngừng đặt quả cầu tuyết, Giang Đào khoác tay bạn trai. Như thế anh sẽ không tiện nhìn cô bằng ánh mắt dính như keo nữa. Một đôi tình nhân đi qua bên cạnh hai người, thoạt nhìn đã biết là học sinh. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, khi chạy qua cứ lúc lắc qua lại. Còn cậu con trai không ngừng ném quả cầu tuyết lên người đối phương. Đại khái đây là sự vô tư chỉ có ở tuổi học trò. Giang Đào hỏi bạn trai mình, thời anh học trung học hoặc đại học, đã từng thầm mến bạn nữ nào trong lớp chưa? Tào An đáp, chưa từng. Em không tin, anh cứ nói đi. Nếu có em cũng không ghen đâu. Em chỉ tò mò khi đó anh thích người như thế nào thôi. Tào An đáp, thật sự không có mà. Vậy kiểu gì anh cũng phải tưởng tượng ra chứ. Hồi em học cấp 3, đúng là không có ý định yêu sớm. Lên đại học đã từng ảo tưởng có một anh chàng đẹp trai theo đuổi em thì hay biết bao. Tiếc là khoa của chúng em cộng lại cũng chẳng được có mấy sinh viên nam. Người đẹp trai lại càng ít, gần như không có. Tào An hỏi, em hay tưởng tượng ra anh chàng đẹp trai trông như thế nào? Giang Đào đáp, đẹp trai giống anh. Để lợi anh trả lời em. Tào An trầm ngâm trong giây lát rồi nhìn vào đỉnh đầu cô nói, có đôi lúc kích động, anh sẽ tưởng tượng mình có một cô bạn gái. Trước đây anh không tưởng tượng được một gương mặt cụ thể, mà sau khi gặp em... Giang Đào chưa từng nghe hết câu, đã dãy ra khỏi tay anh, chạy về phía trước. Lần này cô chạy đi một quãng rất xa, chạy đến khi thực sự không chạy nổi nữa mới chịu dừng. Quay đầu nhìn lại, Tào An vẫn chỉ cách cô mấy chục mét như cũ, bóng người màu đen mảnh khảnh cao ngất, đạp lên lớp tuyết đọng đầy đất đi về phía cô. Giang Đào lại nhìn về phía trước, cách chỗ cô đứng vài mét có một chiếc ghế tựa dài. Giang Đào đưa tay phẩy đi một nửa tuyết đọng, mặt ghế đã lau sạch hơi lạnh, cô cũng không để ý mà thoải mái ngồi xuống. Cô vờ như đang nghiêm túc ngắm mặt hồ trong cơn mưa tuyết, nhưng thật ra trong tầm mắt toàn là bóng người ngày càng tới gần kia. Sao câu này mà anh cũng không ngại nói ra chứ? Chẳng biết anh nói thật hay là cố ý trêu chọc cô nữa. Tào An đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống bằng một chân, một tay chống lên ghế dựa bên cạnh cô. Thân hình anh quá cao, đã ngồi xổm như vậy rồi mà tầm mắt vẫn ngang với Giang Đào đang ngồi trên ghế. Giang Đào nhìn sang trái lại nhìn sang phải, cuối cùng nhịn hết nổi, đưa một bàn tay lên che đi đôi mắt anh. Đã nhìn một đêm rồi vẫn còn chưa nhìn đủ sao? Anh chớp chớp hàng mi. Đúng lúc vào lúc Giang Đào muốn đứng dậy, anh bèn mở miệng. Tiểu Đào, từ nhỏ anh đã không có bạn bè gì hết. Giang Đào ngẩn ngơ, trong lòng trở nên chua xót. Cô cũng từng sợ anh, nóng lòng sốt ruột muốn kết thúc buổi xem mắt với anh, cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được thời anh còn đi học, bạn bè xung quanh đã xa lánh anh như thế nào. Anh sống trong bầu không khí như vậy thì cô đơn biết bao nhiêu. Cô buông tay ra, muốn nói vài lời an ủi. Đôi mắt một lần nữa lộ ra ngoài vẫn luôn ấm áp, giống như chặng đường vừa đi qua, đong đầy tình cảm thắm thiết với cô, thắm thiết đến độ không thể nào che giấu. Bất ngờ đến nỗi khiến Giang Đào không biết phải nói sao cho phải. Tào An tiếp tục nói, có lẽ khi mới đi học anh đã từng không quen, về sau thì quen dần. Anh nhận ra đi về cô đơn lẻ bóng cũng không sao. Kể cả sau khi tốt nghiệp, anh cũng chưa từng có cảm giác cô đơn như vậy. Khi đã đến tuổi, họ hàng thân thích giới thiệu đối tượng xem mắt, anh đều tỏ thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu không đi sẽ bị người nhà vặn hỏi lý do, để cho đỡ phiền phức, anh đều đồng ý đi gặp mặt thử xem sao. Ngoại trừ em, những người anh từng gặp trước đây, anh thật sự không hề có cảm giác. Anh nói hết sức nghiêm túc, Giang Đào cũng nghiêm túc gật đầu. Cô tin lời anh nói, lần trước chỉ nổi cơn ghen thôi, vừa rồi cũng chỉ nói chơi cho vui. Cô thật sự không nghĩ vớ vẩn gì nữa, anh không cần giải thích trịnh trọng một lượt như thế làm gì. Một bông hoa tuyết chậm chậm rơi xuống, đậu lên chóp mũi Giang Đào. Tào An giúp cô phủi nó đi, tay phải thuận thế buông xuống bỏ vào túi quần. Giang Đào không hề hay biết, vì cô còn đang nhìn mặt anh. Tào An mỉm cười dường như có chút bất đắc dĩ. Anh mà nói ra có khi em không tin. Cơ mà đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã mất ngủ đấy. Giang Đào nóng bừng cả mặt. Chẳng lẽ suốt đêm hôm ấy anh đều muốn làm chuyện này với cô sao? Tào An, không phải kiểu kia. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình quá cô đơn buồn tẻ. muốn có một người ở bên cạnh mình. Giang Đào nóng bừng cả mặt, cảm thấy xấu hổ về đầu óc đen tối của mình. Tào An nắm lấy bàn tay cô đang siết chặt lại, chờ đến khi cô đỏ mặt ngẩng đầu lên. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã nói tiếp. Tiểu Đào, ở bên em càng lâu, anh càng không muốn trở lại quãng thời gian lẻ loi một mình trước đây nữa. Anh muốn mỗi ngày đều được đưa em đi làm, đón em tan ca. Mỗi ngày đều được trò chuyện cùng với em, gặp gỡ em. Cứ tiếp tục như bây giờ cũng rất tốt. Xong anh càng mong lập gia đình với em sớm một chút. Tiểu Đào, anh khẳng định rất chắc chắn, anh muốn kết hôn với em, cũng đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Nếu em còn điều gì lo lắng thì bất cứ phiền muộn nào cũng có thể kể cho anh nghe. Nếu em đã chuẩn bị kỹ càng rồi, cũng đồng ý gả cho anh. Tào An nâng hộp quà nhỏ mở ra, đưa đến trước mặt cô. Vậy anh hy vọng em sẽ nhận nó. Sau lưng anh là một ngọn đèn đường, ánh đèn xa xôi thăm thẳm chiếu sáng chiếc nhẫn đặt trong hộp. Giữa ánh sáng lấp lánh của kim cương là một viên hồng ngọc hình quả đào, không phải hình trái tim, là hình quả đào rất rõ ràng, đỏ tươi, chắc nịch, tròn đầy. Giang Đào ngơ ngác nhìn viên đá quý hình quả đào này. Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến đến bất ngờ, ánh mắt dịu dàng chăm chú của anh suốt dọc đường đi, cuối cùng đều có lời giải thích hợp lý nhất. Hoa tuyết vẫn đang bay, rơi lên người cô, cũng rơi vào gương mặt lạnh lùng dữ tợn, ẩn giấu cảm xúc của anh. Ánh mắt đầu tiên sợ hãi biết bao nhiêu, bây giờ lại cảm thấy đẹp đẽ biết bao nhiêu. Sẽ không còn ai kiên trì, kiềm chế đợi chờ cô, bất chấp cơn mưa to như chút nước, giúp cô chuyển nhà như thế nữa. Cô cũng sẽ không gặp được người đàn ông khác, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cho cô mặt đỏ tim đập. Một người đàn ông mà bất cứ lúc nào nhìn đến, cô cũng sẽ thấy ngọt ngào và yên tâm. Giang Đào nhào tới ôm cổ anh thật chặt. Anh đã cô đơn bao nhiêu năm trời, lẽ nào cô không phải như thế? Anh không có bạn bè, cô thì thiếu tình thương của ba mẹ. Dù bà ngoại đối xử với cô rất tốt, song trước mặt một bà lão vóc dáng nhỏ bé như vậy, Giang Đào sẽ chỉ vô thức kể những chuyện tốt, không kể chuyện xấu, lặng lẽ giấu đi bao buồn phiền của mình. Tào An cho cô cảm giác an toàn mà bà ngoại không thể nào treo được. Anh quá tốt. Tốt đến nỗi Giang Đào cũng bắt đầu trở nên tham lam. Vì sao anh không xuất hiện trong đời cô sớm hơn một chút? Tào An vững vàng ôm lấy bạn gái đang nhào tới. Anh đoán chắc hẳn cô sẽ rất vui. Không ngờ lại có giọt nước mắt lành lạnh rơi lên cổ anh. Cảm động đến thế cơ à? Tào An hôn lên gò má cô vỗ về. Anh cứ tưởng em đã sớm đoán ra được rồi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giang Đào khẽ đáp lại. Không phải cảm động. Vậy thì là gì? Nhẫn sâu lắm à? Dù sao cũng là nhẫn tự tay anh thiết kế, mang ẩn ý phù hợp với hai người. Còn vẻ đẹp bề ngoài chắc chắn không bằng nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp rồi. Giang Đào chối. Không phải mà. Cô rời khỏi vòng tay anh, một lần nữa ngồi vào ghế rồi giành lại chiếc nhẫn trong tay anh, giơ tay lên trước mặt thưởng thức thật tỉ mỉ. Chưa nói đến kim cương, quả đào bằng đá quý này cũng đẹp đẽ xiết bao. Chỉ cần quả đào bằng đá quý này thôi, đối với Giang Đào, chiếc nhẫn này đã là chiếc nhẫn đẹp nhất trần đời. Chiếc nhẫn chỉ thuộc về riêng cô. Em đeo lên thử xem. Tào An nhắc cô bằng giọng điềm đạm. Đeo nhẫn lên mới chính thức mang hàm nghĩa đồng ý. Giang Đào căn bản không nghĩ nhiều đến thế. Vừa rồi cô đã nhận lời cơ mà. Bây giờ cô chỉ là một cô bạn gái ngọt ngào, vừa nhận được một món quà đẹp đẽ, bèn vui vẻ cầm nhẫn lên sau vào bàn tay mình. Có điều, đeo lên ngón tay nào nhỉ? Tào An giúp cô đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái. Anh đã tra rồi. Nhẫn cầu hôn để đeo vào ngón này. Giang Đào ngắm nghía bàn tay trái đeo nhẫn của mình. Rất khó kìm nén cảm giác tự luyến nổi lên trong lòng. Chiếc nhẫn đẹp mà tay cô đẹp cũng không kém. Tào An cũng nghĩ như vậy. Anh nắm bàn tay kia lên hôn một cái. Lại nhắc nhở chủ nhân của bàn tay. Em đã bằng lòng rồi. Sau này không được nuốt lời đâu đấy. Giang Đào mỉm cười, lườm anh một cái. Cô sẽ không bao giờ nuốt lời. Ai nuốt lời thì đúng là kẻ ngốc. Còn muốn đi dạo nữa không? Em muốn đi dạo, cơ mà không đi nổi nữa. Vậy để anh cõng em. Cõng em đi hết một vòng cơ. Đi cả đời cũng được. Giang Đào nhằm nhoài ra trên lưng anh mà cười hạnh phúc. Bên hồ có mấy người, nào nam nào nữ, nào già nào trẻ. Mỗi người đều có bạn đồng hành riêng của mình. Giang Đào cũng không nghe thấy nhìn thấy gì, cô nằm nhoài trên tấm lưng rộng lớn của bạn trai, chốc chốc lại xoa xoa vành tay anh, chốc chốc lại lén lút khẽ hôn lên cổ anh. Sao anh không phản ứng chút nào vậy? Sau một lần hôn lên cổ anh, Giang Đào bỗng dưng tò mò hỏi. Tào An hỏi lại, phản ứng gì cơ? Giang Đào cố ý thò tay vào cổ áo sơ mi của anh xoa xoa, ám chỉ hết sức lộ liễu. Anh vui quá đi mất. Niềm vui hết sức đơn thuần. Đơn thuần đến nỗi căn bản không hề nghĩ đến những chuyện đen tối. Giống như nụ hôn với những cử chỉ nho nhỏ của cô, cô cũng chỉ vui vẻ một cách đơn thuần mà thôi. Yêu một người vốn là chuyện hết sức thuần túy. Chỉ là gặp được em rồi muốn ở bên em. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 21 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong tập truyện tiếp theo. Bye bye.